Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 81, cuồng bảo vệ vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Khê vừa nghe thấy lời nói của Lâm Gia Nghi lại muốn gây sự. Thấy vậy cô lập tức cắt ngang, không đợi cho cô ta nói xong. Em gái Gia Nghi nói nặng quá rồi. Ý tôi thật sự không phải như vậy. Cô vừa nói xong, nhìn về phía bà Kim Hồng đang có vẻ mặt lạnh lùng cười và nói. Con chỉ hy vọng mẹ có thể cho con một cơ hội biện minh cho mình. Bà Kim Hồng im lặng nhìn cô. Hứa Thanh Khê cũng không chịu nhượng bộ. Mắt đối mắt nhìn bà Kim Hồng. Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong phòng khách dường như đông cứng lại. Thấy hai bọn họ nhìn nhau với ánh mắt sắc như cứa vào da thịt. Quản gia Trương thấy trong lòng bất an. Cũng có chút gì đó không ổn. Bà ta bước lại gần Hứa Thanh Khê. Dùng cái giọng mà chỉ hai người họ mới có thể nghe được. Khuyên, cô chủ, nếu không vì cái chuyện còn con này thì mọi chuyện coi như đã ổn rồi. Đừng vì Lâm Như mà khiến cô chủ và bà chủ ầm ĩ không vui. Ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai. Hứa Thanh Khê nghiêng đầu nhìn bà ta một cái. Tất nhiên cô hiểu ý của bà ta. Trong lòng cũng có chút xúc động. Dù ít dù nhiều thì bà ta cũng đang lo nghĩ về tương lai của cô. Có điều chuyện này lại không bình thường. Nếu như không giải thích rõ ràng cặn kẽ, sau này một số người kia không biết chứng sẽ nói cô ra sao. Cho đến lúc đó, cuộc sống sẽ không còn trôi qua êm ả nữa. Riêng chuyện này, bà đừng lo lắng. Tôi nhất định không để cho người ngoài nói tay chân nhà họ Cố không sạch sẽ đâu. Cô vỗ nhẹ vào tay quản gia Trương và ra hiệu cho bà ta hãy đứng sang một bên. Quản gia Trương không còn cách nào, đành phải lùi lại phía sau. Lúc này Hứa Thanh Khê mới quay người lại và nhìn bà Kim Hồng một lần nữa. Nói, nếu mẹ không nói lời nào, con coi như mẹ ngầm đồng ý. Sau khi cô nói xong, không quan tâm khuôn mặt của bà Kim Hồng lúc đó khó coi đến mức nào. Tự mở miệng, em gái Gia Nghi, tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi cô. Hy vọng cô có thể trả lời thành thật. Tất nhiên cô cũng đừng nên từ chối. Vì rất có thể đây sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề này. Cô cũng không muốn để việc này tiếp tục kéo dài đâu nhỉ. Lâm Gia Nghi bị cô mỉa mai một trận. Trong lòng muốn từ chối nhưng lại chẳng nói được lên lời. Đành phải nín chặt, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng nói. Cô muốn hỏi chuyện gì? Rất đơn giản. Tôi chỉ muốn hỏi cô có nhớ chiếc vòng được đặt ở đâu không? Lâm Gia Nghi cứ tưởng rằng cô sẽ hỏi chuyện gì có độ khó cao. Nhưng không ngờ nó lại đơn giản như vậy. Cô ta lập tức trả lời không cần suy nghĩ. Tự nhiên là đặt trên bàn. Là bàn trang điểm hay bàn uống trà? Hứa Thanh Khê hỏi lại. Bàn trang điểm, Lâm Gia Nghi vẫn trả lời mà không chút đề phòng. Ok. Lâm Như, vậy cô có thấy chiếc vòng trên bàn trong lúc giao đồ uống không? Hứa Thanh Khê vỗ vai hỏi Hà Lâm. Hà Lâm lắc đầu, nói, không phải, lúc đó tôi để nó trên bàn trà. Tôi còn chưa đến chỗ bàn trang điểm. Hứa Thanh Khê nghe thấy vậy. Cô đột nhiên quay đầu lại, buông từng câu từng chữ sắc bén nói. Em gái Gia Nghi, cô còn điều gì muốn nói nữa không? Lâm Gia Nghi nghe xong những lời này. Trong lòng cô ta lộp bộp. Không ngờ con khốn đáng ghét Hứa Thanh Khê này lại đào sẵn một cái hố cho cô ta chôn ở đây. Cô ta cố nhẫn nhịn giấu đi vẻ hoảng loạn. Miễn cưỡng cắn răng nói. Cô nói cái gì? Tôi, có thể tôi đã nhớ nhầm rồi. Phải rồi, tôi đã nhớ nhầm. Điều này cũng không thể sao. Hứa Thanh Khê nhìn dáng vẻ cãi chày cãi cối của cô ta. Thầm cười lạnh trong lòng. Trí nhớ của em gái Gia Nghi thực sự rất tốt. Nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề trong sạch. Thiết nghĩ em gái Gia Nghi nên nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Lời nói ám chỉ của cô khiến Lâm Gia Nghi nghe được lại càng khó chịu không nguôi. Có vẻ chị dâu nhầm to rồi. Nãy giờ chúng ta đang tra hỏi về việc người giúp việc của cô ăn trộm đồ cơ mà. Giờ chị dâu đây lại tra hỏi sang tôi là sao vậy? Vừa nói đến đây, cô ta tức giận lớn tiếng nói. Tôi còn tưởng chị dâu đang cố tình tỏ ra bênh vực người của cô đấy. Đã vậy, chúng ta mau gọi cảnh sát giải quyết đi. Tuy chiếc vòng tay này đã lỗi thời rồi, nhưng nó cũng là một chiếc vòng tay kim cương, có đầy đủ giấy chứng nhận. Nếu mang nó đi cầm thì cũng đáng giá hơn 3 tỷ rưỡi. Đã đủ để cấu thành tội danh phạm tội rồi. Hứa Thanh Khê không ngờ rằng cô ta sẽ phản bác như vậy. Nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Ngược lại khi Hà Lâm như nghe tới việc báo cảnh sát đã sợ hãi quỳ xuống đất. Miệng không ngớt cầu xin. Cô Lâm, cầu xin cô rộng lượng hãy bỏ qua cho tôi lần này. Tôi thực sự không hề có ý định trộm vòng tay của cô. Tôi có thể thề với Chúa. Nếu tôi trộm chiếc vòng tay của cô Lâm đây, thì tôi bị sấm sét đánh chết ngay lập tức. Khi quản gia Trương nhìn thấy cảnh tượng này, cũng lập tức quỳ xuống trước mặt cô ta van xin. Cô Lâm, tôi biết con gái tôi. Nó không có gan làm vậy. Chỉ mong cô hãy coi đây là hiểu lầm mà bỏ qua lần này cho nó lần này đi. Nó còn nhỏ. Nếu nó bị vào tù thì coi như cả một đời này sẽ bị hủy rồi. Lâm Gia Nghi nghe lời cầu xin của bọn họ, trong lòng lại không một chút rung động. Chị dâu nói thế nào? Cô ta nhìn Hứa Thanh Khê bằng ánh mắt đầy đắc ý. Hứa Thanh Khê cũng nhìn lại cô ta. Đôi bàn tay siết chặt. Ngay lúc này cô không biết nên phải làm gì. Thì sau lưng cô bỗng vang lên tiếng trò chuyện của Quân Nhật Đình và Quân Thanh. Hình như hai người họ đang bàn chuyện công việc. Ngay sau đó bước vào phòng khách. Nhìn thấy cuộc chiến này, không khỏi đồng thanh hỏi. Có chuyện gì vậy? Bà Kim Hồng nhìn thấy hai người họ đến, ngay lập tức kể lại những gì đã xảy ra cho họ nghe. Thậm chí còn chế nhạo Hứa Thanh Khê một trận. Nhật Đình, hãy nhìn người vợ tốt của con kia. Bênh vực người ngoài đã không buồn nói. Giờ lại còn nghi ngờ chất vấn mẹ Vu Oan nữa đấy. Quân Nhật Đình cau mày lại nhìn về phía Hứa Thanh Khê. Còn có việc này, Hứa Thanh Khê hơi mím môi. Cô đáp, không phải như vậy, là mẹ đã hiểu sai ý của tôi. Sau khi nói xong, cô thuật lại cả quá trình sự việc. Sau đó lại không yên tâm nhìn nét mặt của Quân Nhật Đình. Nhưng không đợi Quân Nhật Đình kịp phản ứng, Quân Thanh đã không kiên nhẫn nói trước. Có tí chuyện như thế mà mấy người cũng muốn báo cảnh sát. Cãi nhau đến nỗi làm mọi người đều biết. Mấy người không thấy xấu hổ hay sao? Hứa Thanh Khê cảm thấy âm ức. Vẻ mặt của bà Kim Hồng và Lâm Gia Nghi cũng không khá hơn là bao. Quân Thanh cũng chẳng thèm để ý bọn họ. Lẩm bẩm, cái loại người giúp việc mà trộm đồ ủ thế này. Trực tiếp đuổi ra khỏi nhà họ Quân là được rồi. Hà Lâm Như và quản gia Trương nghe những lời này, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào mới phải. Nhìn về phía Hứa Thanh Khê. Tuy nhiên, không để cho Hứa Thanh Khê kịp phản ứng, Lâm Gia Nhi đã mau chóng lên tiếng. Mắt cô ta đảo qua một vòng, ra vẻ trước mặt Quân Thanh. Nói, nếu chú đã mở miệng, thôi thì cháu cũng không so đo chuyện này làm gì nữa. Dì Hồng, dì nguôi giận đi à? Đừng vì một người dưng nước lã mà để bản thân phải thất vọng buồn phiền. Điều đó không đáng đâu dì. Bà Kim Hồng nghe vậy, vỗ vỗ cánh tay cô ta. Vẫn là Gia Nghi hiểu thảo, lúc nào cũng quan tâm chăm lo lắng cho dì. Không giống như một số người trong ngoài cũng không phân biệt rõ. Bà ta liếc nhìn Hứa Thanh Khê đầy ẩn ý, sắc mặt Hứa Thanh Khê cứng đờ. Suýt thì bị chọc giận quá hóa cười. Thật sự là tốt xấu cứ để bọn họ nói đi. Dù sao trước mặt bọn họ cô cũng là người làm sai. Quân Nhật Đình nghe bọn họ tranh giành cấu xé nhau. Lông mày nhíu chặt, đặc biệt là khi nhìn thấy sự châm biếm mỉa mai trong ánh mắt Hứa Thanh Khê. Anh rất không thoải mái. Trực giác mách bảo anh rằng sự thật đằng sau không đơn giản như vậy. Nghĩ vậy, Anh liếc nhìn Hà Lâm Như và quản gia Trương vẫn đang quỳ dưới đất. Trầm giọng nói, cha, trong nhà ta có kẻ trộm. Nếu chúng ta bỏ qua sự việc lần này, thì sau này những người giúp việc khác học theo. Cái nhà này sẽ thành thể loại gì? Chuyện này nhất định phải điều tra cẩn thận. Quân Thanh nghe xong cũng cảm thấy Quân Nhật Đình nói cũng có lý. Ông gật đầu đáp, chuyện đã như vậy, con đến xử lý đi. Quân Nhật Đình gật đầu. Anh vô thức nhìn về phía Hứa Thanh Khê. Lạnh lùng nói, cô hãy kể lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra cho tôi nghe. Tôi nhớ hai người này là cô tìm từ nhà họ Cố tới. Hứa Thanh Khê nghe xong những lời của Quân Nhật Đình, trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Bởi khi nghe những lời này, cô tưởng rằng anh muốn giúp đỡ bà Kim Hồng và Lâm Gia Nghi. Cách chương.